Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Giản cũng không biết tại sao mình mang theo cái tên kia nữa. Tên kia không biết nguyên hình là khủng long gì, đụng tới mình cư nhiên còn không hiện ra nguyên hình, thân thể nhỏ như vậy ngay cả cho nhét vào kẽ răng của hắn còn chưa đủ tư cách. Còn dùng thứ gì đó đau như vậy hắt vào hai mắt mình. Giản thật lâu không có khóc nhè rồi, nhưng hôm nay lại rơi lệ, mặt hắn lại đỏ lên một cách hiếm thấy, trước vốn là lúc ăn người phát thơ đưa tin mà chột dạ. Bất quá màu da rất đen không ai nhìn ra, thời gian yến hội mẫu thân đã tới rồi, hắn nếu không đi sẽ đến muộn, hậu quả đến muộn phi thường đáng sợ, mẫu thân chắc là tới thời mãn kinh, bây giờ ngay cả phụ thân cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Mình vẫn không nên chủ động dẫm địa lôi thì tốt hơn. Còn 5 phút đến 22 giờ, Giản Yêu Nhã đáp xuống sân nhà cha mẹ, đây là nhà tốt nhất trên mảnh đất quý nhất đế đô. Sân rất lớn, mẫu thân vì chạy theo mốt mà tê ca hùng long rất nhiều hoa. Bất quá hắn đối với những hoa quanh năm nở rộ này chỉ đơn giản là tránh còn không kịp. Đánh cái hắt xì, chẳng muốn cho người giúp việc thấy hắn lên tiếng gọi. Giản trực tiếp khinh xa thục lộ, xe nhẹ chạy đường quen, bay về phía một tòa lâu trơ trọi bên cạnh chủ lâu. Đó là phòng của hắn, mặc dù nói là phòng, thì thật là một tòa lâu, nói là lâu cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì tòa lâu kia mặc dù lớn, nhưng bên trong thật sự chỉ là một cái phòng. Sở dĩ xây như vậy, đơn giản có thể cho Giản lấy nguyên hình tự do xuất nhập. Chuyện thứ nhất Giản vào cửa chính là đưa vật trong tay ném trên mặt đất. Sau đó nhảy tới nhà tắm phía sau lâu, tắm rửa, lúc lắc thân vẩy khô nước trên người, mẫu thân đi tới trước người mình. Âu, bảo bối thân ái của ta, ngươi rốt cục tới, mặc dù ngươi không có mang lễ vật, bất quá mẹ vẫn thật cao hứng, không có đổi thành hình người. Khoa Ni đành phải ý tự ôm cái đuôi của Giản. Cái đuôi vốn là địa phương thần thánh của khủng long, không phải thân nhân không cho động, Giản trái lại cho mẫu thân sờ soạng đủ, sau đó chỉ phía sau, ai nói không có lễ vật, bên trong chính là lễ vật. Lúc nói chuyện, Giản thấy được hai người trẻ tuổi phía sau mẫu thân, vừa nghe chỉ biết thân phận của bọn họ, mùi của hệ lôi long hai người kia chính là người mẫu thân muốn mình gặp sao. Một người thịt nạc nhiều, một người là thịt ba giỏi. Rất nhanh, Giản đối khách nhân của mẫu thân bình luận, nghĩ nghĩ, bụng Giản không cẩn thận kêu ủng ục một tiếng. Giản thấy sắc mặt Khoa Ni thoáng cái thay đổi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Tốt lắm, Giản cũng tới rồi, ta đã thông báo phòng bếp dọn cơm rồi. Salad hôm nay là lá cây cara, rất mới mẻ Âu, phi, lá cây khó ăn, đâm chọc salad trước mặt. Giản nhìn quét các khủng long khác trên bàn. Âu, bọn họ bây giờ vẫn ở hình dạng khủng long rồi. Một đám khủng long đang ngồi trước bàn ăn chuyên dụng nguyên hình khủng long ăn cơm. Tháp tạp tư kỳ thật là khủng long ăn tạp. Này cũng là điểm tiên tiến của bọn hắn tiên tiến. Bọn họ có thể ăn các loại thực vật, cho nên mới có thể ở trong điều kiện tiến hóa ác liệt may mắn còn tiếp tục tồn tại. Hơn nữa không ngừng phát triển ra điều kiện thích ứng hoàn cảnh mới. Giản cũng có thể ăn chay, chỉ là hắn rất chán ghét thôi. Mẫu thân mê đồ chay giảm béo, sau đó từng hiệu lệnh trong nhà tất cả khủng long ăn chay một tháng. Giản từ đó về sau bị chứng khủng hoảng đồ chay, cũng chính từ đó về sau, Giản lòng vẫn còn sợ hãi mà chuyển nhà, lựa chọn ở một mình. Bây giờ xem ra lựa chọn của mình vốn là vô cùng anh minh. Không giống mình, hai vị kiều khách hôm nay rất rõ ràng phi thường hài lòng thức ăn hôm nay. Bọn họ khoái trà ăn, đã ăn xong rồi đồ ăn trong đĩa của mình hai con khủng long cố gắng bảo trì động tác yêu nhã. Duỗi dài cổ qua cố gắng ăn thức ăn trong đĩa bên cạnh. Xem bọn hắn lao lực như vậy, Giản vì vậy đem đĩa của mình tùy tiện đổ lên trung gian bọn họ. Hai con khủng long đồng thời ngượng ngùng cúi đầu, mẫu thân ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Giản xoay qua, tức giận nghĩ mình lại bị hiểu lầm rồi. Thì thật hắn chỉ không muốn hai tên ngu xuẩn kia tiếp tục ở trước mặt mình duỗi dài cổ. Có trời biết đó là khảo nghiệm nghiêm khốc nhất đối với người cực độ thích cổ khủng long như hắn hay không? Mỹ thực tùy tiện nướng nướng còn hơn tất cả thức ăn trên bàn cơm bây giờ 100 vạn lần a, trong lòng chảy nước miếng. Giản một câu cũng không nói, không biết bộ dáng mình bây giờ xem trong mắt An Tạp huynh muội. Lại là biểu hiện đẹp trai an tĩnh có phách lực, người cùng lời bọn họ hoàn toàn không giống. Thật sự là một người thân sĩ yêu nhã. Cơm nước xong, sau đó nhàn thoại nhàm chán. Người ca ca trong An Tạp huynh muội xấu hổ chạy đi trước khi muội muội kéo hắn lại. Sau đó ánh mắt mẫu thân cố sức ra hiệu, Giản bất đắc dĩ đi theo đối phương tới trong hoa viên. An Tạp huynh rõ ràng cùng ánh mắt khoa ni giống nhau. Cho rằng nơi này rất La Mạn đế khác, phiên âm ra từ romantic, hoàn toàn không phát hiện Giản bưng cái mũi, một bộ dạng không thể chịu đựng được. Nhận thức ngươi thật sự rất cao hứng, ta tối nay phi thường vui vẻ. An Tạp huynh hoàn toàn bị hoàn cảnh mê vựng mà xấu hổ cúi đầu. Lắc lắc bởi vì biến thành nguyên hình mà không hề có quần áo. Cái cổ thật dài nhỏ xuống. Hoàn toàn không biết cái cổ mình trong đầu Giản đã bị kho tàu sau đó bày lên mâm rồi. Ta cho phép ngươi hôn cáo biệt lên hai gò má ta, nhìn Giản vẫn như đầu gỗ không nhúc nhích. An Tạp huynh tưởng rằng đối phương đang thẹn thùng, thấp giọng nói ra làm cho hắn mắt đỏ tim đập, đợi hồi lâu cũng không đợi thấy cái hôn cáo biệt ngọt ngào. An Tạp huynh kỳ quái ngẩng đầu. Đâm đầu chính là ánh mắt vô cùng đói khát của Giản. Cái loại bộ dáng cực độ si cuồng này làm cho An Tạp huynh mặt đỏ tim đập đến nhiệt độ cơ thể toát ra cơ hồ vỡ tung. Bất quá rất nhanh, An Tạp huynh liền phát hiện chuyện không bình thường. Nhìn nước động khả nghi trong miệng Giản, An Tạp huynh đầu bị hôn mê cũng biết duyên cớ không phải thấy sắc khởi ý, mà bản năng động vật ăn thực vật kêu hắn phải đào tẩu. Kết quả ngay lúc đó, cái miệng rộng của Giản nhắm ngay hắn thẳng tắp hạ xuống. Chắc là vậy, mục tiêu của đối phương không phải gương mặt hắn, cũng không phải bờ môi hắn. Giản cắn cổ hắn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài. An Tạp huynh kịp thời gọi tới cha mẹ Giản đang vui vẻ chờ đợi bên ngoài. Tiếp đó Khoa Ni đột nhiên giận dữ bảo vệ cái cổ từ trong miệng Giản. Trên cổ một dấu răng thật to, An Tạp huynh khóc chỉ vào Giản mắng to. Ngươi đồ khủng long dã man, quả thực chưa khai hóa. Ta hôm nay lại đây là cho ngươi mặt mũi. Ngươi có biết mọi người bên ngoài nói ngươi như thế nào không? Dị dạng lời còn lại trong cái trừng mắt hung ác của Giản phụ thân Ni Tạp rụt trở về. Lôi kéo muội muội, An Tạp huynh cắn răng rời đi, đồng thời thề không bao giờ bước một bước vào nơi này. Có điểm sợ hãi đắc tội vợ chồng Ni Tạp, đối với lời An Tạp huynh hoàn toàn coi như không nghe thấy. Giản nhìn Khoa Ni có điểm áy náy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, da cổ hắn quá dày, mẹ ngươi bị lừa. Hắn nhất định là hàng ấy cao tuổi. Ha ha, khủng long tuổi còn trẻ mới không có tầng chất sừng dày như vậy. Khoa Ni vốn muốn hà trách con mình, tâm lại hoàn toàn bị sự tức giận người khác chửi bới con mình thay thế. Hoán hận nhìn thoáng qua hướng An Tạp huynh muội rời đi. Khoa Ni lập tức ôm chặt con mình. Giản, ngươi không phải quái vật, không phải đồ đần, ngươi vẫn là một hài tử. Chỉ là trưởng thành chậm hơn chút so với người khác, gặp được khủng long mình thích sẽ tốt, là bọn hắn mị lực không đủ mà thôi. Mẹ ngươi đừng như vậy, ta không thích bọn họ nói ta sẽ không để trong lòng. Hào khí thoáng cái trở nên trầm trọng, Giản suy nghĩ hồi lâu, phát hiện ở phía trước căn phòng mình bây giờ. Vì vậy hắn thoáng nghĩ tới cái lễ vật kia trong phòng. Giản vui vẻ nói, mẹ, ngươi tới. Ta cho ngươi nhìn lễ vật ta mang đến cho các ngươi. Giản kéo mở cửa, bố lai tạp ti, Khoa Ni thoáng cái trừng lớn mắt, hắn giật mình kéo tay trượng phu lại tìm sự khẳng định. Chứng kiến trượng phu gật đầu, hắn chấn kinh, hả đây là thanh âm Giản không hiểu ra sao? Âu, xem ta nhìn thấy gì bố lai tạp ti? Trời, còn là tiểu bảo bảo, cái mùi này lại còn là mới ra vỏ. Khoa Ni đầu tiên lập tức nhìn tiểu tử đang ghé vào lòng Hồ Bất Quy. Sau đó mới nhìn đến Hồ Bất Quy vẻ mặt phòng bị trừng mắt nhìn mình. Nhìn qua có chút nhìn quen mắt, Khoa Ni nhìn Hồ Bất Quy, vừa lại nhìn tiểu tử mà Hồ Bất Quy cần cần rực rực ôm. Cuối cùng nhìn Giản vẻ mặt ngốc lăng ở cửa, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một loạt đẳng thức. Sau đó, Khoa Ni cười, nguyên lai cái này chính là lễ vật Giản mang cho chúng ta sao? Thật sự là một kinh hỉ. Giản nhìn mẫu thân mà không hiểu ra sao, cảm giác được trong đầu hắn nghĩ tựa hồ cùng cái mình nghĩ muốn nói cho hắn không quá giống nhau. Đang muốn giải thích, lại nghe đến hắn tiếp tục nói. Giản của chúng ta nguyên lai đã sớm trưởng thành a, ha ha. Còn bất chi bất giác sinh con trai. Âu, tiểu tử kia thật đáng yêu lại có thể là bố lai tạp ti. Đến, cho bà ngoại ôm một cái. Vừa nói, Khoa Ni hướng trong lòng Hồ Bất Quy duỗi tới. Lại bị Hồ Bất Quy cảnh giác tránh thoát. Không giống Khoa Ni trí nhớ không tốt. Hồ Bất Quy chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người trước mắt. Là người trên máy bay, người cùng mình chung cabin, chính là người này đem mình hất xuống máy bay, chính là hắn hại mình gãy xương, mặc dù tâm lý rõ ràng cho dù người kia không động mình cũng sẽ té xuống, nhưng Hồ Bất Quy vẫn đem sai lầm đổ lên đầu người kia. Huống chi, Hồ Bất Quy nghe không hiểu lời bọn họ, trong tai Hồ Bất Quy, hết thảy đều là đà thượng mã tái khác. Chắc như câu, nước đổ đầu vịt. Hắn chỉ biết những người này đều là quái vật. Hơn nữa không biết tại sao. Có bề ngoài của loài người. Mấy tên kia vốn là cùng một bọn. Hồ Bất Quy thoáng cái ôm chặt tiểu tử trong lòng. Trước nói, Hồ Bất Quy đồng học vốn chính là vẻ mặt nghiêm túc tướng mạo đã có điểm hung ác. Kể từ đó, cực kỳ uy nghiêm, Khoa Ni ngẩn người, lập tức càng thêm hài lòng cười. Mẹ ma tiểu tử trong lòng đại khái là bị ôm đến không thoải mái. Trong lòng Hồ Bất Quy vặn vẹo tiểu thân thể, đáng thương hề hề phát ra hai đơn âm, Khoa Ni vì vậy hoàn toàn yên tâm, bảo bảo thật đáng yêu. Ai, ta không ác ý, ta là mẹ của Giản, chính là khủng long sinh hạ hắn, ta là khủng long ăn chay văn minh, vung tay múa chân hồi lâu. Khoa Ni nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt hồ nghi. Vẻ mặt tựa hồ đã buông lỏng một ít, xem ra bố lai tạp thi có một bộ phương ngôn tập quán riêng. Cách nói này là thật, đối phương hình như nghe không hiểu mình nói đây. Kế tiếp, Khoa Ni phát huy đầy đủ ngôn ngữ cơ thể của mình. Cuối cùng như mong muốn nhận đền bù mò đến cái đầu nhỏ của cháu. Sau đó, không dự liệu bị cắn một cái, là một đứa trẻ đầy cảnh giác, xem ra trước kia chịu khổ rồi. Khoa Ni vuốt tay bị cắn, bé khủng long răng chưa lớn đủ, hơn nữa hắn da thô thịt dày, cho nên hoàn toàn không đau. Thương xót nhìn Hồ Bất Quy, đại bộ phận khủng long đều là cha mẹ không có trách nhiệm. Bảo vệ hài tử là thói quen mà ít bộ phận khủng long có. Bây giờ bởi vì cuộc sống điều kiện tốt rồi, bọn nhỏ từ bệnh viện sinh hạ đến sau đó được y tá sờ tới sờ lui. Mẫu thân căn bản không lo hồi sự, sẽ có loại cảnh giác này hẳn là khủng long cách đàn tác cư. Đứa trẻ ở nông thôn A, hiếm thấy cùng Giản xem vừa mắt. Mặc dù có thể sẽ có xung đột, xem vết thương trên người đứa nhỏ này, sợ là cùng Giản đánh nhau không ít, bất quá cho dù lừa gạt cũng phải đem hắn lưu lại. Phải biết rằng hắn là bố lai tạp ti A, bố lai tạp ti. Khủng long duy nhất trên đại lục hình thể còn hơn tháp tạp tư. Cũng là khủng long lớn nhất nặng nhất trên đại lục, có được bề ngoài hung ác cùng với thân thể thật lớn. Tính ăn tạp, bởi vì tính thích sống một mình mà từ từ diệt vong. Số lượng bố lai tạp thi còn tồn tại chỉ là lời đồn trong miệng mọi người mà thôi. Chính phủ đã xác định rõ ràng bọn họ là tộc đàn cần bảo vệ. Bất quá đối với Khoa Ni mà nói. Chân quý không phải tính ít ỏi của đối phương, mà là hình thể A, khủng long duy nhất tại phương diện hình thể còn hơn tháp tạp tư. Này ý nghĩa gì? Ý nghĩa hắn có thể lấy hình khủng long cùng Giản giao phối ngao ngao ngao. Khủng long nơi này trong quá trình tiến hóa trường kỳ, vì thích ứng hoàn cảnh tốt, sớm đã phát triển ra hệ thống sinh dục đặc biệt, không chỉ đồng tính có thể sinh dục. Đơn phương cường thế cũng có thể tránh cho thời kỳ mang thai có thể gặp phải nguy hiểm. Cũng chính là thành phụ thân. Hơn nữa khủng long bây giờ bất đồng chủng tộc cũng có thể giao phối thành công. mà mấu chốt của mấy vấn đề này chính là biến hình. Cũng chính là biến thành hình người. Loại hình thể này cực độ giống người địa cầu dường như để nghiệm chứng tính hoàn mỹ của hình thái. Khủng long lớn nhỏ, bất đồng cân nặng có thể mượn hình người, đạt tới tiêu chuẩn có thể giao phối, nhờ thế lưu lại đời sau. Này cũng là nguyên nhân khủng long trong mấy trăm triệu năm vẫn bảo trì địa vị bá chủ. Kéo dài, sau đó phát triển là vì kéo dài tốt, nhưng giản đến bây giờ cũng không có cách biến thành hình người. Hắn không có ham muốn đổi thành hình người, cũng đã tới niên kỷ sinh dục, vợ chồng Khoa Ni cùng Ni Tạp vẫn rất giàu gì, giản ngay từ đầu lúc yêu cầu đi ra ngoài sống một mình. Hai vợ chồng còn thật cao hứng, phải biết rằng, dựa theo truyền thống, các chàng trai trước hôn nhân luôn luôn ngao du, phải lang thang không ngừng tìm được một người vợ tốt, chỉ có các tiểu thư mới cố định chỗ ở chờ đợi theo đuổi. Khoa Ni tưởng rằng giản rốt cục có nhu cầu của mình. Định chủ động tiến lên một bước rồi. Lúc này mới đáp ứng yêu cầu hắn sống một mình. Ai ngờ sự thật lại hoàn toàn không phải như hắn nghĩ. Hắn chỉ là ở lì trong cái ổ nhỏ của bản thân sống một mình mà thôi. Bất quá chuyện lúc này tựa hồ có ánh dạng đông mới. Giản vẫn không thể hóa thành hình người. Nhưng hắn đã có đứa con của mình. Tiểu tử kia trên người mãnh liệt có mùi của giản làm cho Khoa Ni hiểu lầm. Thì thật duyên cớ là nước miếng của giản dính đầy tiểu tử kia. Liên hệ đến chủng tộc tiểu tử kia, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Mẫu thân của đứa trẻ vốn là bố Lai Tạp Ti, khó được khủng long tại hình thể cùng Tháp Tạp Tư Kỳ cổ tương đương. Hai người hoàn toàn có thể lấy nguyên hình giao phối, mặc dù đứa con đầu tiên sinh hạ là bố Lai Tạp Ti. Mặc dù bố Lai Tạp Ti cũng rất chân quý, bất quá bây giờ Tháp Tạp Tư cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với bố Lai Tạp Ti. Muốn bọn hắn có thể sinh một oa Tháp Tạp Tư thì rất tốt rồi. Bất quá nguyện vọng này điều kiện tiên quyết phải lưu lại mẫu thân đứa trẻ. Mẫu thân để lại, hài tử cũng sẽ không xa. Cảm động nghĩ tới, Khoa Ni hòa ái nhìn về phía Hồ Bất Quy. Mặc dù rất rõ ràng quyết định đó đối với vị tiên sinh này mà nói là hành vi nguy hiểm. Dù sao phải mỗi ngày đối mặt một ông chồng tùy thời có thể ăn mình là chuyện rất khó làm. Bất quá, lúc này đành phải vậy. Nhìn nam nhân tóc bạc trước mắt nhìn chằm chằm mình không tha. Không sai, khủng long sinh hạ giản là được. Nếu như mình không giải thích sai, đó là ánh mắt từ bi mà Hồ Bất Quy nhất thời không hiểu ra sao. Bất quá đã biết sự kiện đối phương tựa hồ không có ý định ăn làm cho hắn an tâm không ít. Hai người kia, phòng chừng cũng là khủng long. Cùng con khủng long thì thầm không biết nói gì. Cuối cùng rõ ràng là con khủng long bại trận. Chỉ thấy nam nhân tóc bạc gặp qua trước kia đột nhiên tà tà cười. Mặt khác lập tức lôi kéo một gã nam nhân cũng là tóc bạc ra khỏi phòng. Trước khi đi còn đóng cửa lại. Chờ một chút tại sao đối phương còn ném một ánh mắt thương xót cho hắn. Chờ một chút, vì vậy trong phòng còn lại một mình Hồ Bất Quy. Hơn nữa hai con khủng long một lớn một nhỏ. Tiểu tử kia dù sao tuổi còn nhỏ. Bằng vào bản năng sợ hãi một hồi sẽ không có gì. Bắt đầu trong lòng Hồ Bất Quy nhúc nhích, thấp giọng nức nở, miệng rộng cũng cắn tay Hồ Bất Quy. Nói là cắn, thì thật cũng chính là hút. Hồ Bất Quy lúc này mới nghĩ đến thời gian đã qua thật lâu. Tiểu tử kia cũng hẳn đói bụng. Suy nghĩ một chút, Hồ Bất Quy cầm ra dương hành lý bản thân. Vẫn cầm lấy đây, từ bên trong đem vật mình tư tàng sờ sờ một chút lấy ra. Lột đi bao bì, nhét vào trong miệng mở rộng của tiểu tử kia. Ăn xong đồ vật, tiểu tử kia lại khát. Hồ Bất Quy không có biện pháp đang sốt ruột. Cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bên ngoài đẩy mạnh đến một chiếc xe đầy, vừa nhìn lên trên, hách, đầy đủ đồ ăn uống, len lén nhìn thoáng qua khủng long quái vật khổng lồ, Hồ Bất Quy xem đối phương không có ý tứ phản đối. Tiểu tử trong lòng lại giãy giụa lợi hại, vì vậy đánh bạo đi qua, từ trên xe lấy chén đĩa, có một cái chai là nước, mà cái chai chứa chất lỏng màu trắng sữa, ngửi ngửi, tựa hồ là sữa. Hồ Bất Quy vì vậy đem chất lỏng màu trắng kia đổ vào chén đặt trước mặt tiểu tử kia. hắn quả nhiên ăn rất ngon miệng. Tiểu tử kia ăn no rồi vỗ cái bụng nhỏ, cánh tay nhỏ gầy ôm lấy Hồ Bất Quy, ngủ, còn lại Hồ Bất Quy thanh tỉnh cùng Mỗ Long đôi mắt nhỏ trừng mắt lớn. Hồ Bất Quy khẩn trương, cũng từ trên xe lấy một chút đồ vật ăn, vừa ăn cũng không buông cảnh giác, con khủng long kia chỉ là theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hắn nhìn kỳ quái, nhưng không có loại tức giận muốn ăn hắn như trước, chờ hắn ăn no rồi. Tên kia lại mạnh hướng hắn há to miệng, không ổn, tên kia chẳng lẽ vẫn chờ hắn ăn no rồi tái ăn. Hồ Bất Quy đang nghĩ như vậy, miệng tên kia đã lại khép lại, nguyên lai chỉ là đánh ngáp mà thôi. Vô cùng buồn bực, Hồ Bất Quy dừng, chân chuẩn bị chạy trốn, nhưng sau một giây, bị khủng long kia dùng hai đầu ngón tay bốc lên, mở cửa, sau đó lắc lư một chút ném ra ngoài cửa. Khủng long vốn là sẽ không đem ai ngoại trừ bạn đời ở lại trong huyệt động. Chẳng lẽ cái tên cực như bạo long ngày đó mình lần đầu tiên bắt được chính là Bố Lai Tạp Ti? Khó trách hắn cảm giác được tên kia so với bạo long bình thường ngon hơn nhiều. Này, là lớn hơn nhiều mới phải. Giản mặc dù có hơi ở lì trong nhà nhưng dù sao không ngu. Hắn biết nếu như nói ra bản thân đã ăn tươi một con Bố Lai Tạp Ti, chờ đợi hắn sẽ là kết quả gì? Mặc dù hắn cảm giác được hành vi mình rất bình thường. Nhược nhục cường thực mà, mạnh ăn yếu, nhưng đương cục, lãnh đạo, muốn như vậy, mình đồng dạng thân là khủng long chân quý mặc dù sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng hạn chế tuyệt đối không thiếu được, tên kia là Bố Lai Tạp Ti sao? Là phối ngẫu, vợ, chồng, của con Bố Lai Tạp Ti bị mình ăn sao? Nghĩ vậy, Giản mở một con mắt, con ngươi hướng ngoài cửa nhìn lại, hắn có chút nghĩ không ra mùi của con Bố Lai Tạp Ti mình ăn. Bất quá tựa hồ cùng người này không giống nhau lắm, là mùi hắn chưa từng ăn qua, thích nếm thử thực phẩm mới hắn khó tránh khỏi muốn ăn thử. Bất quá lúc này mẹ tựa hồ hiểu lầm cái gì, nhưng loại hiểu lầm này hình như cũng không tệ, nếu thường lui tới, mẹ cũng sẽ không khinh địch như vậy buông tha cho mình. Hắn bây giờ vô cùng hăng hái giới thiệu khủng long cho mình. Nếu như sự tồn tại của người này có thể cho mẫu thân quên đi chuyện này, như vậy hắn có thể nhẫn nại tạm thời không ăn đối phương. Ý nghĩ đơn giản nên Giản luôn luôn hiếm khi suy nghĩ tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, hắn liền quên mất Hồ Bất Quy ngoài cửa, vẫn vù vù ngủ, kết quả ngày thứ hai Giản trong nước miếng của mẹ tỉnh lại. Ngươi đồ đần không ôn nhu, sao có thể để vợ con đông lạnh ở bên ngoài, tình trạng ngươi có phì trong phòng cũng không đợi được con khủng long thứ hai đâu. Nếu là như vậy, hôm nay ngươi bắt đầu giảm béo ở chỗ này cho ta. Một câu nói, Giản lập tức đứng dậy ngay ngắn. Giây tiếp theo, Hồ Bất Quy sụ mặt bị Khoa Ni cười mễ mễ nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng đặt trên đầu Giản đồng dạng sụ mặt. Tốt lắm, nếu như ngươi không muốn tiết thực giảm béo, như vậy liền vận động giảm béo đi, mang theo vị Bố Lai Tạp Ti tiên sinh đáng yêu này còn có nhi tử ngươi. Hôm nay đem những vật liệt kê trên tờ danh sách này mua đủ. Được rồi, các ngươi trước tiên phải đi bệnh viện, ta đã hẹn bác sĩ Kiều An dùm các ngươi. Khoa Ni cười đến rất là giảo hoạt, cái loại tươi cười này làm cho Giản không rét mà run. Nhất thời quên mất chuyện mình ghét nhất bị để thứ gì lên đầu. Cầm danh sách thật dài của mẹ trong tay, vụt bay ra phòng mình. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng thét chói tai đến từ đỉnh đầu. Đỉnh đầu nhẹ đi, hắn biết mình đã thành công vứt được hai vị kia. Cố ý bay múa lượn vòng. Hắn chứng kiến hai vị trên không kinh hoàng thất thố ôm thành một khối. Này! Ngươi không phải Bố Lai Tạp Ti gì đó sao? Biến thân đi ngươi có cánh chứ? Biến thành nguyên hình cho ta xem. Huýt sáo khiêu khích, Giản theo tốc độ Hồ Bất Quy rơi xuống đồng thời bay liệng xuống dưới. Cái tên kia nhỏ như vậy, thật là khủng long lớn nhất trên thế giới sao? Giản cười xấu xa, chứng kiến tên kia sắc mặt càng ngày càng trắng. Tâm tình của hắn cũng càng ngày càng tốt, chứng kiến bọn họ rơi không còn cách bao nhiêu. Giản bèn dương cánh qua, khí lưu thật lớn rất nhanh đem Hồ Bất Quy bọn họ nhấc lên trên. Sau đó Tái Tư độ cao mới lên xuống rơi, rơi không còn cách bao nhiêu, Giản lại đập cánh, lên lên xuống xuống đem chơi đùa con người nhỏ bé trong bàn tay mình thoạt nhìn thật là thú. Giản chơi không chán cái trò chơi mà sau khi hắn 9 tuổi không chơi nữa. Một điểm cũng không phát hiện mình có bao nhiêu ngây thơ. Hắn đùa đang cao hứng, cũng rất nhanh phát hiện người bị mình đùa bỡn không hề hét lên. Đối với lời hắn hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, người kia chỉ là gắt gao nhắm hai mắt lại. Đương nhiên, trong lòng vẫn ôm chặt tiểu khủng long kia, Giản thấy trò chơi này không có ý nghĩa bật giật, sau đó nhàm chán hú lên quái dị, cánh lần nữa dương lên, Hồ Bất Quy trên khôn rơi xuống liền theo cánh của hắn thẳng tắp trượt tới trên lưng hắn. Hừ, lưng bổn đại gia không thể tùy tiện như vậy, người nào cũng có thể thượng. Nhớ kỹ cảm ơn mang đức, gầm rú, Giản hết tốc lực hướng trạm thứ nhất mẫu thân quy định bệnh viện Long Bảo Bối. Khủng long baby, bay đi, mang một cái tên không có phẩm vị như thế. Nhưng bệnh viện Long Bảo Bối là bệnh viện xuất sắc nhất tinh cầu. Nó từ bệnh viện phụ sản làm nên, từ từ tại nghiệp giới nổi tiếng, cuối cùng hình thành một bệnh viện tổng hợp toàn bộ phương vị như bây giờ. Để kỷ niệm, nó cũng không có đổi tên. Tên Long Bảo Bối này vì vậy cứ tiếp tục kéo dài. Giản chính là ở bệnh viện này sinh ra. Đương nhiên, hắn đối với chuyện này cũng không có trí nhớ gì. Bất quá sau lại vì hắn lớn nhỏ trích ngừa vác, xin cũng là ở chỗ này. Cho nên đối với nơi này ghét cay ghét đắng. Giản siêu cấp chán ghét tiêm trích, siêu cấp chán ghét bác sĩ. Cho nên cũng chán ghét bệnh viện. Hắn cố ý nhẹ nhàng hạ xuống trên đường trải lập đặc biệt cho khủng long nguyên hình. Nơi này phần lớn là khủng long chuẩn bị sinh. Khủng long sắp sinh đại bộ phận sẽ không chịu được thống khổ tiến tới lựa chọn lấy nguyên hình sinh. Này không, dừng lại, chỉ nghe đến phía trước truyền đến trận trận gầm nhẹ. Đó là thanh âm cực độ thống khổ. 8 phần bên trong có khủng long đang sinh. Nói đến đây, khủng long bây giờ càng ngày càng yếu ớt rồi. Sinh một trứng đều phải đi bệnh viện, Giản quên chính mình cũng là mẫu thân tại bệnh viện sinh ra. Đang nghĩ tới, phía dưới đột nhiên truyền tới một thanh âm có chút quen thuộc. Âu, Giản, đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ cái mông nhỏ đáng yêu của ngươi. Lần cuối cùng thấy nó đã là chuyện 15 năm trước rồi. Ta thật sự rất hoài niệm. Biết không, người khác cũng bởi vì ta từng tết qua cái mông của tháp tạp tư hung ác nhất mà đối với ta vô hạn kính sợ đây. Cười hướng hắn đi tới. Đây là nguyên nhân chính yếu Giản chán ghét bệnh viện bác sĩ Kiều An. Hắn tuổi đã rất lớn rồi, nghe nói mẹ chính là hắn tiếp sinh. Chưa người nào biết hắn bây giờ có bao nhiêu tuổi. Chủng tộc của hắn cũng là một câu đố. Giản ăn biết bao nhiêu khủng long đến bây giờ cũng không biết hắn là loài khủng long nào. Dường như nghe nói hắn vốn là di tộc thượng cổ long nào đó. Di tộc, gia tộc còn sót lại. Nếu như nói Giản ngoại trừ cha mẹ còn có người sợ hãi. Như vậy chính là hắn. Cái đó và mạnh yếu không quan hệ. Hoàn toàn là mặt trái ảnh hưởng thời kỳ ấu nhi sinh ra. Người sao còn chưa rút lui hả? Giản tức giận nói, Âu trước khi đích thân nhận được nhi tử ngươi, ta sẽ không rút lui, ta còn chờ tết cái mông nhi tử ngươi, con của nhi tử ngươi đây. Bác sĩ Kiều An lớn tuổi nhưng tinh thần quắc thước chỉ cười mễ mễ. Bất quá xem ra ta đợi được rồi. Hà, Giản trách nghiêng đầu, mẫu thân ngươi ngày hôm qua đánh điện cho ta, nói ngươi phải dẫn vợ con lại đây kiểm tra thân thể. Không phải sao? Giản nhất thời không nói gì, hoàn toàn không để ý tới ý nghĩ trong lòng Giản. Bác sĩ Kiều An chỉ đem toàn bộ tâm thần đặt ở động tác bởi vì Giản nghiêng đầu mà lộ ra nửa thân trên Hồ Bất Quy. Âu, quả thực không cách nào tưởng tượng, ngươi lại có thể tìm một đứa con đáng yêu như vậy. Bác sĩ Kiều An vừa nói, một bên mạnh mẽ ra lệnh Giản cúi đầu hạ Hồ Bất Quy trên người. Hồ Bất Quy sắc mặt tái nhợt dưới sự dìu đỡ của bác sĩ Kiều An xuống lưng khủng long. Gãy chân trước kia từ lúc Giản ác ý đùa bỡn một lần nữa rách ra. Máu ướt sũng nửa thân thể hắn, Khủng long bảo bảo trong lòng đang hoảng sợ nhỏ giọng thét chói tai. Hồ Bất Quy trước đó không phải không nói lời nào, mà là đau đớn đến không thể mở miệng. Bác sĩ Kiều An một chút thu hồi thái độ trêu chọc. Lập tức tìm người nâng cáng đến đem Hồ Bất Quy đặt lên. Bọn họ tiến vào chính là phòng bệnh cấp cứu để cho khủng long hình người sử dụng. Kích thước giản quá lớn, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm đàng hoàng ở bên ngoài. Tiểu tử kia bị Kiều An ném cho hắn. Giản đối với cái ấm nước nhỏ này giống nhau. Vật nhỏ trừ ra vẩy nước mắt cái gì cũng không biết, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Đành phải ngẩng đầu làm bộ không nghe thấy. Bên cạnh khủng long đi qua toàn bộ đối hắn chỉ trỏ trỏ. Khủng long có hảo tâm lại đây muốn trấn an vật nhỏ. Nhưng ai biết vật nhỏ này hoàn toàn không phục tùng. Đó là con trai ngươi. Ngươi như thế nào không phụ trách à? Khủng long bảo vệ lập tức kháng nghị lên tiếng. Thái thái hắn vừa mới bị nâng vào phòng bệnh cấp cứu rồi. Đầu khớp xương cũng nứt ra. Nghe nói chính là kết quả hắn ngược đãi. Khủng long tin tức linh thông lập tức thì thầm nói nhỏ khuếch trương ảnh hưởng dư luận. Những tên này tuổi thọ quá dài, cả ngày không có việc gì, sở thích duy nhất chính là bà tám. Như nếu bắt đầu bà tám thì cứ thế không dứt. Không muốn lời đồn này truyền tới tai mẫu thân. Giản đành chân tay vụng về dùng hai đầu ngón tay bốc tiểu tử kia lên. Hắn cố sức nghĩ tới phương pháp khi còn bé mẫu thân chơi với mình. Suy nghĩ hồi lâu, giản một lần nữa đứng thẳng dậy, nhìn một chút bốn phía, cuối cùng nhẹ nhàng rút một gốc cây mà hắn xem ra rất nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng đem cây kia ném đi phía trước, móng trái đem vật nhỏ ở đầu ngón tay để xuống. Này! Tiểu đồ đần, bắt nó ngậm trở về. Mình khi còn bé rất thích chơi loại trò chơi này. Mẹ trước tiên ném một đồ vật, sau đó mình chạy đi nhặt trở về. Sau đó mẹ lại ném, mình lại nhặt. Hắn bây giờ tưởng rằng khứu giác cùng năng lực chạy trốn xuất chúng chính là trong trò chơi rèn luyện ra. Tiểu tử kia bị hắn ném đi miệng rộng hé ra, khóc càng lớn tiếng hơn nữa. Tiểu móng vuốt mềm yếu phủ phục trên mặt đất. Tiểu tử kia đáng thương hề hề quỳ rạp trên mặt đất. Giọt lớn nước mắt không bao lâu liền làm ướt mặt đất. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng kêu to. A, người nào đồ đần, lại có thể tùy tiện vứt rác, đập chết ta rồi. Trên đầu cũng nổi lên một cục u lớn. Chúng ta hẳn may mắn nơi này là quốc gia khủng long. Nếu không ném cái cây như thế ra ngoài. Đập chúng sẽ không chỉ một cục u lớn đơn giản như vậy. Bên cạnh tiếng nghị luận vì vậy càng thêm ồn ào. Chứng kiến con khủng long kia có hay không lại đùa trẻ nhỏ như vậy. Đó là phương pháp đùa sủng vật. Hắn là đồ đần sao? Giản chỉ kịp nghe rõ những lời này. Những câu còn lại hắn bởi vì nó mang đến tâm tình mà hoàn toàn không có nghe đến. Hắn giong rồi, cách chương.